Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1612, phản bội 5, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, sắc mặt của tộc trưởng từ xanh chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang xanh, thay đổi thất thường. Rồi sau đó tầm mắt của ông dần dần chuyển rời đến trên mặt Long Tân, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Long Tân, ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng, ban đầu ta nghĩ ngươi nhiều lắm là muốn ép tộc trưởng ta đây xuống, để mình làm tộc trưởng, không nghĩ tới, ngươi lại phản bội Long tộc ta, thả những người này tiến vào. Lời nói vừa rồi của Long Tân, như thế nào ông nghe không rõ. Cho nên, đến hiện tại tộc trưởng mới kết luận gian tế này chính là Long Tân. Long Nham ở trong lòng Long Linh Nhi không dám tin nhìn về phía Long Tân phía trước, trong mắt tràn đầy thất vọng và thất bại. Hắn sai lầm rồi, sai quá mức, cho tới nay, hắn đều cho rằng tất cả Long tộc đều là thiện lương thuần pháp, chỉ có nhân loại mới có thể âm hiểm giả dối. Nhưng đến cuối cùng, Cố Nhược Vân thân là nhân loại cứu tộc trưởng Long tộc mà Long Tân làm trưởng lão Long tộc lại phản bội Long tộc. Long Nham há miệng, muốn đau mắng ra tiếng, nhưng lại cảm thấy vô lực, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ngã vào trên người Long Linh Nhi, trong mắt ẩn chứa tràn đầy thống khổ. Nếu tín niệm từ khi sinh ra tới nay ngươi tin tưởng vững chắc bị hiện thực đánh vỡ, ngươi cũng sẽ trở nên đau đớn như thế. Gian tế, Long Tân cười lạnh một tiếng. Ta không tiếp nhận vì ta là gian tế Long tộc, ta làm tất cả đều là vì Long tộc. Ngược lại, ngươi thân là tộc trưởng Long tộc, vì ích lợi của mình mà không thèm để ý tới Long tộc, ngươi cứ như thế yên tâm thoải mái. Nói đến này, ông ta dừng một chút tiếp tục cười lạnh mở miệng. Mặt khác ta nói cho ngươi biết một chuyện, vị đại nhân kia không chỉ có thể trợ giúp Long tộc chúng ta giải quyết sinh dục khó khăn, trên tay hắn càng là có được linh hồn Long Vương, cho nên thân thể Long Vương này cũng đương nhiên thuộc về hắn. Linh hồn Long Vương, Cố Nhược Vân ngây ngần cả người. Linh hồn Long Vương rõ ràng ở trong tay nàng, vì sao Long Tân lại nói người nọ cũng có được linh hồn Long Vương? Nhưng mà nàng có thể xác định Long Vương trong tay mình là thật. Nghe được lời này của Long Tân, mấy trưởng lão vốn đang đứng ở bên phía tộc trưởng đều bắt đầu chần chờ. Long Tân, ngươi nói là sự thật Long Vương nhận vị nhân loại kia làm chủ. Long Vương là tín ngưỡng của Long tộc chúng ta, cho dù Long tộc chúng ta chỉ để lại thân thể, lại vẫn giữ lại tôn kính đối với ngài. Nếu như Long Vương thật sự ở trong tay hắn, hơn nữa đã thừa nhận hắn, thì hắn quả thật có thể thống ngự Long tộc chúng ta. Âm thanh của mọi người làm cho sắc mặt của tộc trưởng càng thêm khó coi, nắm tay nắm chặt không ngừng run run. Ông chẳng thể nghĩ tới, Long Tân sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu trong tay người nọ thật sự có được hồn phách của Long Vương, đạt được Long Vương thừa nhận thì người Long tộc khẳng định đều sẽ lựa chọn đứng ở bên phía ông ta. Tộc trưởng, Long Nguyên cảm nhận được tộc trưởng lo lắng, nhẹ nhàng vỗ vai ông một cái. Lúc trước ngươi nói, cả nhân loại thoạt nhìn đều âm hiểm giả dối, cũng không có người thiện ý, cho nên ta tin tưởng, Long Vương tuyệt sẽ không thừa nhận hắn, này chỉ là bọn hắn đang làm chúng ta sợ mà thôi. Nghe nói như thế, trong lòng tộc trưởng nhưng là buông xuống một ít lo lắng, nhưng mày kia vẫn nhíu chặt. Tiểu Dạ Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người mình, hỏi. Long Vương có mấy, góc truyện audio.com, con, chỉ có một, trong mắt Thiên Bắc Dạ hiện lên một tia sáng sắc bén. Long Vương đang đứng ở trong thân thể cửu hoàng, bởi vậy không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ những người khác. Như thế cũng chứng minh, Long Vương trong tay đối phương là giả. Long Vương cũng có thể tạo giả. Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, hình như không nghĩ tới Long Vương cũng có thể bị giả mạo. Thiên Bắc Dạ khẽ cười một tiếng, ôm Cố Nhược Vân vào trong lòng. Vân Nhi, nàng phải biết rằng, thế giới này rộng lớn không gì không có, làm ra một Long Vương giả cũng không phải chuyện không có khả năng gì. Cách chương.